Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, Khuấy Phong Vân. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1591, Khuấy Phong Vân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ông, Lâm Phong bàn tay run lên. Nhất thời một quả trận phù hướng phía chật vật Đại Chu Tiên Cung Võ Hoàng Cường giả quang tới. Võ Hoàng Cường giả thần sắc lạnh đến cực hạn, hắn lại bị một vị tôn vũ người khắc xuống trận pháp bị thương nặng. Một đạo hoàng kim thánh quang từ cái miệng của hắn trong phun ra, hướng phía trận kia phù chém qua, kinh khủng lửa ma bạo liệt đốt đốt. Nhưng mà Võ Hoàng Cường giả chỉ thấy chung quanh thân thể tất cả đều là trận phù. Nhất thời trên người vô biên hoàng kim thánh quang điên cuồng nở rộ. Tất cả trận phù đều không thể chạm đến thân thể hắn. Toàn bộ ở trên hư không bạo liệt, lực lượng kinh khủng tịch quyển khắp không gian. Như vậy là đúng lúc này, một đạo bạo liệt trận phù cánh không có thả ra lửa ma, mà là huyễn chi trận phù. Đột nhiên, Võ Hoàng Cường giả lâm vào ảo thuật trong. Phá cho ta. Võ Hoàng Cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số thanh kiếm ánh sáng chém ra. Phải ảo cảnh mạnh mẽ phá vỡ đầy. Nhưng mà trận phù không ngừng tại nơi ảo cảnh trong bạo liệt, cuồn cuộn bất tuyệt. Thân thể hắn cũng đoạn bị bầu trời trận phù khiến cho đi xuống hạ xuống. Cẩn thận. Chu Thiên Mục cùng địch tu từ lâu rất xa né tránh đến. Thấy Lâm Phong thân thể lần thứ hai hàng lâm mặt đất, địch tu giống to. Khải, Lâm Phong trên người thả ra đáng sợ ma đạo lực lượng dĩ cập hỏa diễm lực lượng. Nhất thời từng đạo văn lộ sáng đến cực hạn. Tan biến trận nói lại Khải. Tan biến lửa ma không ngừng đánh thẳng vào bầu trời Võ Hoàng Cường giả. Thật là ác độc. Đoàn người thấy Lâm Phong động tác trong lòng âm thầm co quắp. Lâm Phong duy nhất trực tiếp văng ra nhị 30 mai trận phù sao? Bất luận cái gì một quả trận phù đều đủ để đánh chết một vị tôn vũ đỉnh cường giả. Lâm Phong lại như vậy cuồng, nhưng trận phù không có thể như vậy trận pháp. Phát huy ra uy lực lúc liền trực tiếp biến mất. Đương nhiên, cái này không thể nghi ngờ cũng chứng minh rồi Lâm Phong tại trận nói tạo nghệ trên mạnh mẽ. Bất luận cái gì một quả trận phù đều có chứ đáng sợ uy lực. Hơn nữa, người này mới có thể đơn giản khắc đi ra mới dám như thế dùng. A, một đạo kêu gào thê lương thanh truyền ra, có thể dùng lòng của mọi người cũng theo run lên, là Võ Hoàng Cường giả thanh âm. Bị lửa ma tan biến trận nói không ngừng đánh thẳng vào thân thể. Cường đại trở lại thân thể cũng không chịu nổi. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Hết thảy ảo cảnh đều nghiền nát đầy. Đoàn người lần thứ hai thấy được Đại Chu Tiên Cung Võ Hoàng Cường giả thân ảnh. Hắn lúc này cả người đắm chìm trong lửa ma ở giữa. Thân thể đã bắt đầu trở nên hư ảo. Hai chân duỗi thẳng đã không có. Trong con người lộ ra tuyệt vọng, dĩ cập phẫn hận. Hắn đương nhiên hận, thân là Võ Hoàng Cường giả hắn, hôm nay lại thua bởi một vị tôn vũ bát trọng trận nói người trong tay, bị người lấy trận pháp giết chết. Tâm niệm vừa động, hắn còn điều động pháp tắc lực lượng, nhưng lại phát hiện lúc này đã có lòng không đủ lực. Thân thể càng ngày càng hư ảo. Ta võ hồn còn chưa đủ để lấy chống đỡ ly khai thân thể độc lập tồn tại. Ta hận a, Võ Hoàng Cường giả tại lửa ma trong dần dần hóa thành hư vô. Hoàn toàn tại trận ma đạo hỏa trong che hết. Nhất cổ kinh khủng pháp tắc lực lượng xông về vòm trời. Bỏ mình, pháp tắc tán, Lâm Phong an tĩnh đứng ở đó. Hết sức bình tĩnh. Cũng không có người quần trong tưởng tượng như vậy có thí sát Võ Hoàng Cường giả hưng phấn. Phảng phất tất cả đến vốn nên như vậy vậy. Hảo tĩnh táo một cái. Khó trách hắn sẽ cự tuyệt ta mời. Kim Thần Quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ánh mắt lộ ra nóng rực khi mãnh liệt hơn. Cái này hoàng mặt thanh niên. Hắn lấy trận nói giết chết Võ Hoàng Cường giả. hắn mới tôn vũ bát trọng cảnh giới, lấy áo nghĩa khắc ra trận nói, lại có thể thí hoàng, có thể thấy được trận kia nói oai mạnh bao nhiêu hoành. Mặc dù cách xa nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm thụ trận kia pháp bảo phát là lúc kinh khủng tan biến oai. Hắn nếu là đứng ở trung tâm trận pháp đến, trận pháp uy lực bảo phát một sát na kia, đủ để phải mạng hắn. Cái khác một ít thế lực nhân cũng đều chăm chú dừng ở Lâm Phong. Kinh khủng như vậy một vị trận nói đại sư, lớn lên thật là đáng sợ, còn chưa phải đối địch với hắn thật là tốt, tối hậu có thể trở thành bằng hữu. Địch tu dĩ cập Chu Thiên Mục cùng Đại Chu Tiên Cung nhân tác từ lâu mặt xám như cho tàn. Võ Hoàng đều bị hắn lấy trận oai diệt sát. Trốn, Chu Thiên Mục thân thể lặng lẽ di động tới, phảng phất sợ kinh động Lâm Phong vậy. Lúc này Lâm Phong đôi mắt nhỏ khẽ nâng lên, lộ ra một cái tà dị tiếu. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Ngoặc kép, Chu Thiên Mục thần sắc cứng đờ, cước bộ xanh xanh ngừng, sắc mặt như cho tàn. Lâm Phong trận phù, thể đơn giản giết chết hắn. Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không. Chu Thiên Mục muốn chạy trốn, nhưng hắn cánh đánh mất trốn dũng khí. Võ Hoàng đều bị Lâm Phong diệt sát. Vừa một màn kia, đối với hắn lực đánh vào quá lớn. Đứng ở Chu Thiên Mục đối diện, Lâm Phong xem xét cẩn thận hắn vài lần. Cùng Chu Thiên không bằng dĩ cập Chu Thiên Khiếu có vài phần tương tự. Hơn nữa Đại Chu Tiên Cung dòng chính thân phận, có thể khiếu động Võ Hoàng, chắc là Chu Thiên không bằng huynh đệ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không giết chết Chu Thiên Mục. Ở trong mắt hắn, Chu Thiên Mục căn bản không có bất kỳ phân lượng. Thậm chí hôm nay Chu Thiên không bằng, ở trong mắt Lâm Phong cũng đánh mất trở thành đối thủ của hắn tư cách. Chỉ có Chu Thiên Khiếu, cao cao tại thượng, nói châm chọc hắn không xứng nói vũ nhân. Hắn sẽ đem người nọ trúng tên tại mình dưới chân. Về phần trước mắt Chu Thiên Mục, Lâm Phong tay trưởng đột nhiên hướng phía Chu Thiên Mục đánh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Chu Thiên Mục bị đạo này trưởng lực xanh xanh ầm về tới trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu Chu Thiên Khiếu không thích lấy cường giả tư thái trúng tên người khác để chứng minh sự tồn tại của mình, như vậy hắn không ngại trúng tên một phen Đại Chu Tiên Cung nhân. Cổn, Lâm Phong trên cao nhìn xuống, quan sát hạ không quỳ dạp trên mặt đất Chu Thiên Mục. Chu Thiên Mục một chân đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn quan sát hắn Lâm Phong, trong lòng cảm thấy vô cùng vô tận khuất nhục ý. Hắn lại bị nhân như vậy miệt thị, nhục nhã. Lâm Phong cặp kia bình tĩnh đạm mạc ánh mắt làm cho hắn minh bạch. Hắn Chu Thiên Mục, đối phương căn bản không có để vào mắt, thậm chí đều lười nhiều lời một chữ. Chỉ có gổn mang bị thương nặng thân thể, Chu Thiên Mục chật vật bỏ chạy đi. Lâm Phong thân hình đáp xuống địa, Đại Chu Tiên cùng những người khác nhất thời đều phân phân bỏ chạy. Kim Thần Quân thân thể chậm rãi hướng phía trước, nhìn Lâm Phong cười nói, tại hạ Tề Thiên Bảo Kim Thần, chẳng biết các hạ xưng hô như thế nào. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn lướt qua Kim Thần Quân liếc mắt, nhíu nhíu mày, nói, ngươi là tập quán như vậy trên cao nhìn xuống nói sao? Ngoặc kép, Kim Thần Quân thần sắc hơi cứng đờ, có vẻ có chút xấu hổ, trong lòng hiện lên vẻ không thích ý, người này thật là cuồng vọng, bất quá hắn như trước mỉm cười đáp xuống địa, nói, Kim Thần lần thứ hai thỉnh giáo, Mộc Ân. Lâm Phong tùy ý đáp lại một tiếng, nói rằng, không chuyện gì, xin cứ tự nhiên sao? Kim Thần Quân khóe mắt hơi nhảy hạ, trong lòng không hơn giận càng sâu, người này vị miễn có chút cuồng vọng đắc quá phận ta. Mặc dù hắn trận nói mạnh mẽ, nhưng mình tốt xấu là một vị võ hoàng cấp bậc cường giả. Nhưng mà Kim Thần Quân nhân vật như vậy sao lại đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra? nụ cười trên mặt chỉ là cứng trong nháy mắt liền lại khôi phục như thường. Cười nói, đã như vậy, không đã quấy rầy các hạ rồi. Hơi chắp tay, Kim Thần Quân mang không hài lòng rời đi, cảm giác trong lòng chợt hoảng sợ. Lâm Phong hai câu làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Thế lực khác người thấy Kim Thần Quân kinh ngạc, cũng đều lặng lẽ thối lui. Duy có một chút người xem náo nhiệt như trước còn đang. Chưa từng có bao lâu, Lâm Phong ở lại nơi lại phảng phất trở nên yên tĩnh lại. Mộc Dịch đi ra sân đem đã bị phá hủy trận pháp một lần nữa bố trí hạ. Đồng thời trong lòng sợ hãi than trong Lâm Phong trận nói ngộ tính cường đại. Lâm Phong sử dụng tan biến trận nói, dĩ nhiên giết chết võ hoàng cường giả. Đây vẫn chỉ là tam thiên đại trận nói chi. Nếu là Lâm Phong chiếm được tam thiên đại trận nói tịnh diễn hóa xuất chư thiên trận đạo, đem đáng sợ đến bực nào, lại sẽ một cái vô cực. Lâm Phong tiếp tục tiềm tu, một lần nữa khắc quản thúc một ít trận phù. Là ngoại giới, lúc này lại chung quanh cũng đang thảo luận chứ sự tích của hắn. Tôn Vũ, lấy trận nói oai, thí sát võ hoàng, hơn nữa giết là đại chu tiên cung võ hoàng. Chỉ là một trận chiến này, Lâm Phong danh tiếng liền truyền khắp cái này chín đại tiên cung thiên bảo giảm sóc khu vực. Thậm chí, tin tức rất nhanh truyền đến chín đại tiên cung thiên bảo trong. Này thế lực cường đại, đều biết tại nơi phiến giảm sóc khu vực, có một vị lợi hại tuổi còn trẻ trận nói đại sư. Chín đại tiên cung thiên bảo đã bắt đầu có không ít người khởi hành hướng phía cái này phiến giảm sóc khu vực chạy đến. Lâm Phong ở sân ngoại vi gần nhất trong lúc bất chợt trở nên sống nhảy lên, rất nhiều người không thích tại đây phiến dài đất đi lại, muốn nhìn một chút lấy trận nói giết chết võ hoàng cường giả là thần thánh phương nào. Nhưng ảo trận trở chặn tầm mắt của bọn họ. Mà lúc này ảo trận một đầu khác, Lâm Phong hồn nhiên không có để ý ngoại giới phát sinh tất cả. Hắn lúc này ngồi ở sân trong, phất phất tay, đem ảo cảnh bị xua tan đầy. Nhất thời từng đạo quang mang khuynh vẩy ra đến, chiếu rọi tại trên người của hắn, cho nhân lười nhác cảm giác. Ngươi người này, là muốn làm gì đây? Gần nhất thế nhưng không ít người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Mộc Dịch thấy ngồi ở trên ghế Lâm Phong, khẽ cười hạ, cái này Lâm Phong đi tới chín đại tiên cung thiên bảo. Không biết có mục đích gì, không thể nói là để cho bọn họ nhìn chằm chằm sao, chỉ có ta đến, chỉ là muốn làm cho ở đây trở nên náo nhiệt điểm. Quá tử khí trầm trầm cũng không tốt, Lâm Phong trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Mộc Dịch khẽ lắc đầu một cái, hắn đương nhiên vô pháp đoán được Lâm Phong ý nghĩ trong lòng. Lại người đến, có muốn hay không khởi động ảo trận? Mộc Dịch đôi mắt nhìn lướt qua xa xa, quay Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong ánh mắt xuyên thấu hư không, cũng hướng phía xa xa vòm trời nhìn lại, hắn cũng nhìn thấy đoàn người ảnh ngự không mà đến, xem bọn hắn ăn mặc. Đúng là Dược Vương Tiên Cung. Dược Vương Tiên Cung, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một cái tà tiếu. Nếu đưa tới cửa, vậy liền càng náo nhiệt ta sao? Lúc này, Dược Vương Tiên Cung nhóm thanh niên hồn nhiên không biết Lâm Phong đã đang có ý đồ với bọn họ. Nhóm thân ảnh nhanh mà đến, thấy bầu trời dĩ nhiên triệt bỏ ảo trận. Bọn họ nhất thời từ bầu trời dẫm trận tại chỗ. Nhìn phía dưới Mộc Dịch cùng Lâm Phong, hơi chắp tay, quay Lâm Phong nói, ta đợi chính Dược Vương Tiên Cung người, đến bái kiến trận nói đại sư. Lâm Phong lười biếng ánh mắt hướng phía hư không nhìn lại. Đột nhiên, phong duệ con người phảng phất đâm rách thiên địa, thân thể đột nhiên đứng lên, băng lãnh nói rằng, ai cho ngươi người đứng ở ta phía trên, ngoặc kép, các hạ. Người nọ muốn giải thích, lại nghe Lâm Phong phẫn nộ quát, lăn xuống đến, ngoặc kép, hào, Dược Vương Tiên Cung chúng thanh niên thần sắc cứng đờ, bọn họ biết Dược Vương Tiên Cung muốn giao hảo Lâm Phong. Lần này tới trước, vừa vặn thấy ảo trận tiêu thất, lúc này mới đến muốn trước cùng Lâm Phong kết bạn, lại căn bản không có nghĩ đến sẽ như vậy. Nhìn thân thể của mọi người đáp xuống địa, Lâm Phong cước bộ đột nhiên một bước mặt đất, trong khoảnh khắc, từng đạo văn lộ lưu truyền, kinh khủng tan biến oai phun ra nuốt vào, phảng phất tùy thời có thể sẽ phun ra ngoài. Một màn này có thể dùng những thuốc kia. Vương Tiên Cung thanh niên sắc mặt trắng bệch, quay Lâm Phong nói, các hạ, tự tiện xông vào ta chỗ ở, quỳ xuống. Lâm Phong đột nhiên nộ quát một tiếng, hư không một tiếng nổ vang, có thể dùng những thuốc kia. Vương Tiên Cung thanh niên sắc mặt tái nhợt, tự tiện xông vào hắn chỗ ở, đây là thế nào? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.